Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 224, tôi để tâm đấy. Góc truyện audio.com. Chương 225. Tôi để tâm đấy. Mộ Yến Lệ trả lời. Nhưng lúc đó đàn anh với Thanh Long quan hệ qua lại vẫn rất tốt. Với lại nể mặt anh ta, Thanh Long đã phá lệ để cho tôi sau khi sinh con xong thì quay lại huấn luyện. Tôi nhờ vào đàn anh mà có thể duy trì huấn luyện đến cuối cùng. Nhờ năng lực của anh ấy, tất cả chúng tôi nhận một số nhiệm vụ ít nguy hiểm hơn. Sau khi cái chuyện sợi dây chuyền xảy ra, chúng tôi nhận ra rằng đó không phải là lối thoát. Và tình cờ là sư phụ của tôi đã quen biết trước với Thanh Long. Tự nguyện đưa anh ta 70 tỷ, cũng coi như thoát được cái danh tiếng tự sát. Dung Tư Thành thậm chí không thể tưởng tượng được lúc đó sẽ như thế nào. Nhưng nghe xong cũng có chút sợ hãi. Nếu không phải sư phụ của bọn họ sẵn sàng bỏ tiền ra chuộc để bọn họ thoát khỏi tổ chức, thì đến bây giờ bọn họ sống hay không thì còn không chắc nữa. Anh ôm chặt lấy cô, thấy đau khổ như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cực kỳ đau đớn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh đã khiến cô đau khổ rất nhiều. Mộ Yến Lệ vỗ nhẹ vào lưng anh. Được rồi, anh có lỗi gì với tôi đâu. Tôi đã nói với anh điều này không phải để than thở với anh, mà là tôi muốn anh hiểu tình cảm của tôi dành cho đàn anh. Tôi không thể vì yêu anh mà không cần anh ấy. Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay anh, dịu dàng nhìn vào mắt Dung Tư Thành. Trong khoảng thời gian này, bạn trai của tôi đã phải chịu rất nhiều tủi thân rồi. Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì. Và tôi luôn bắt anh phải hiểu tôi. Đúng là có những chuyện ép buộc. Bởi vì một số điều không xảy ra ngay với tôi thì không thể đồng cảm được. Với lại việc này là một bí mật. Ở tổ chức thì không thể đề cập đến việc hủy bỏ việc tham gia. Một lời nói cũng không rõ. Tôi không dám để đàn anh biết sự tồn tại của anh. Tôi lo lắng rằng đàn anh sẽ dùng thỏa thuận đó để không cho tôi với anh ở cạnh nhau. Và tôi không thể nói không được. Anh có thể hiểu cho tôi được đúng không? Dung Tư Thành nhíu mày ngạc nhiên. Anh nghĩ đây là Trịnh gia giật đi rồi. Thì anh có thể bình tĩnh nghe cô nói nhiều như vậy. Nhưng dù vậy, cảm giác tức giận vẫn ôm lấy anh. Anh nhìn cô với một đôi mắt nghi ngờ. Yến Lệ, tôi có thể hiểu được tình cảm của em dành cho đàn anh của mình. Đó là tình cảm vượt qua cả những người thân trong gia đình và thậm chí vượt qua cả bạn trai là tôi. Tôi không nên ép em phải cho tôi một câu trả lời. Vừa nãy tôi nghe xong nguyên nhân và hậu quả của lời hứa đó. Thành thật mà nói, bây giờ tôi rất biết ơn đàn anh của em. Và tôi sẵn sàng đi báo đáp. Nhưng khi bọn em thỏa thuận với nhau, không có lấy một phạm vi sao? Nếu đàn anh của em thực sự không cho em ở qua lại với tôi, em thực sự sẽ nghe theo sao? TRQELA.COM, trang web cập nhật nhanh nhất. Mộ Yến Lệ nhìn anh và lo lắng giải thích. Đàn anh sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Không ai muốn tôi hạnh phúc hơn anh ấy. Dung Tư Thành cau mày nói, chuyện này còn phụ thuộc vào tâm trạng của đàn anh sao? Đàn anh của em khó chịu, ngăn cản không cho em qua lại với tôi, thì em sẽ chia tay tôi đúng không? Đàn anh của em không yêu cầu vì anh ấy cao hứng. Tôi phải biết ơn anh ta tác thành tôi và em sao? Yến Lệ, liệu chúng ta có thể ở bên nhau? Lại phải phụ thuộc vào đàn anh của em. Em không để tâm chút nào à? Mộ Yến Lệ nhìn anh. Hít vào thở ra một lúc lâu mới nói. Tôi để tâm đấy. Nếu tôi không để tâm, tôi sẽ không để anh trốn đi rồi. Huống chi hôm nay nói với anh nhiều điều như vậy. Dung Tư Thành, tôi không giống như bao người phụ nữ khác. Vô lo vô nghĩ. Tôi rất phức tạp. Tôi không chỉ có một đứa con mà còn có đàn anh. Nếu anh thấy hối hận thì bây giờ vẫn chưa muộn, vẫn còn cơ hội thay đổi. Dung Tư Thành nghe vậy tức giận, anh nhìn cô bằng một đôi mắt đầy tổn thương. Nói, em đây là chưa có gì, thì lại muốn chia tay với tôi đúng không? Cách Chương.